Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thế Giới Mới, Tân Thu Quái Vật Thủ Hạ, thực lực đều không mạnh, ngưu đầu quái cơ bản đều là 5 cấp, còn có 4 cấp, Goblin cùng mèo yêu càng yếu, hơn cơ bản đều là 3 cấp. Thực lực như vậy hiển nhiên cùng Ngưu Khôi nguyên bản bộ hạ có không ít chênh lệch. Ở chung một chỗ cũng có chút không thật thích hợp. Mà vừa vặn, Ngưu Khôi hiện tại nắm giữ 3 cái địa đồ. Bản thân hắn đại đa số thời gian đều là ở tại u ám rừng rậm chỗ sâu. Như vậy, u ám rừng rậm bên ngoài liền trống đi. U ám rừng rậm chỗ sâu diện tích thật lớn. Có 400 cây số vuông. Lớn như vậy diện tích, đừng nói là hơn 300 quái vật hộ gia đình, liền xem như 10.000 cái đều lộ ra phi thường thưa thớt. Vẻn vẹn u ám rừng rậm chỗ sâu cũng đủ để an trí Ngưu Khôi nguyên bản thủ hạ. Như vậy, u ám rừng rậm ngoại vi địa đồ, chính hồng an trí mới tới những cái kia thủ hạ, mà tiểu quái có, như vậy boss cũng phải có một cái. Vậy liền đem nguyên bản u ám rừng rậm ngoại vi boss lại ném trở về tốt. Đúng, liền là cái kia ngưu đầu cự thú. Đương nhiên, không phải ném trở về liền mặc kệ. Ngưu Khôi vẫn là sẽ đối với u ám rừng rậm ngoại vi bọn quái vật tiến hành hiệp trợ. Tranh thủ để bọn chúng chết ít mấy lần. Giết nhiều một chút mạo hiểm già. Mau sớm đem đẳng cấp tăng lên đi lên. Dù sao mục đích của hắn là vì bồi dưỡng thủ hạ. Không chỉ là dùng bọn chúng đến chiếm địa bàn. Trong lúc ngủ mơ, có chợt xa chợt gần thanh âm không ngừng quấy rầy Ngưu Khôi. Cái kia là quỷ thần thì thầm. Sức mạnh của quỷ thần trong cơ thể hắn. Mà hiện tại xem ra, có vẻ như quỷ thần chú ý tới hắn. Muốn khống chế trong cơ thể hắn quỷ thần chi lực ăn mòn thần hồn của hắn. Bất quá, tại thần hồn của hắn bên trong có thời không tinh phách. Mượn nhờ thời không tinh phách lực lượng, chỉ cần Ngưu Khôi không nguyện ý, quỷ kích yên thần chi lực liền đối với hắn sinh ra không được một tơ một hào ảnh hưởng. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng tươi sáng, nơi này tuy nói tên là u ám rừng rậm, nhưng là tại Ngưu Khôi cải tạo phía dưới, chí ít thời doanh địa phạm vi bên trong. Đã không còn loại kia âm u cảm giác, lò rèn đã xây xong, thử tiến hành đoán tạo một cái, vậy mà ngoài ý muốn không tệ, nơi này đầu gỗ có vẻ như phi thường thích hợp nhóm lửa. Bốc cháy không chỉ có khói ít, với lại nhiệt độ cũng vô cùng cao, tiến hành phổ thông rèn đúc là hoàn toàn không thành vấn đề. Thử đem mấy cái kiếm sắt Itachi. Sau đó tố thành lưỡi búa hình dạng tiến hành rèn đúc. Bằng sắt độ cứng cùng tính bền dẻo cũng không tệ. Ông đang đánh tiệm sắt giám sát trang bị Ngưu Khôi sửng sốt một chút. Hắn cảm giác được một cỗ kỳ lạ ba động từ hắn thần hồn bên trong thời không tinh phách bên trong. Truyền ra, cầm trong tay chế tạo tốt lưỡi búa đem thả xuống. Đối cái kia rèn sắt Ngưu đầu quái nỗ lực vài câu. Ngưu Khôi thần tình nghiêm túc trở lại bên trong phòng của mình. Thần hồn nội thị, đem ý niệm tập trung đến lúc đó không tinh phách bên trên Ngưu Khôi trong nháy mắt liền phát hiện. Thời không tinh phách biến hóa, nguyên bản thời không tinh phách chỉ có một cái trên mặt có vòng xoáy. Mà bây giờ, lại có một cái trên mặt xuất hiện vòng xoáy. Đây là, Ngưu Khôi hơi có nghi hoặc. Thăm dò tính dùng ý niệm đối cái kia mới vòng xoáy tiến hành tiếp xúc. Cảm ứng đến nó đại biểu tin tức. Đây là thông hướng một cái thế giới khác môn. Ngưu Khôi có chút khiếp sợ tự lẩm bẩm. Một cái thế giới khác. Không phải Ngưu Khôi hiện trong cái thế giới này bí cảnh cùng chủ vị diện khác nhau. Bọn chúng quan hệ trong đó có thể nói là một cái thế giới bên trong hai cái vị diện. Mà một cái thế giới khác đáng giá là càng thêm xa xôi. Càng thêm hùng vĩ khái niệm. Nói thí dụ như, Ngưu Khôi nguyên bản chỗ sinh hoạt địa cầu vị trí thế giới. Cùng hắn hiện tại chỗ sinh hoạt cái này cùng loại với thế giới trò chơi. Đây chính là hai thế giới. Nếu như có thể xuyên qua thế giới, như vậy ta có thể hay không thông qua cái này thời không tinh phách trở lại nguyên bản thế giới đâu? Ngưu Khôi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, nhưng là sau khi hít sâu một hơi liền đem ý nghĩ này phóng tới trong góc. Bởi vì bây giờ nghĩ những này không có tác dụng gì. Trước mắt mà nói, vẫn là đem lực chú ý đặt ở mới xuất hiện cái thế giới này chi môn lên đi. Xem trước một chút đối diện có hay không nguy hiểm. Ngưu Khôi nghĩ đến, phân ra một sợi hỗn độn ma khí. Sau đó dùng thời không tinh phách mở ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cánh cửa thế giới. Để ma khí chui sau khi đi vào liền đem cánh cửa thế giới quan bế. Móc lửng, hô, nín hơi khẩn trương chờ đợi dưới. Cảm ứng được ma khí vẫn như cũ cùng mình có luyện tập. Ngưu Khôi hung hăng tùng thở một hơi. A, thở dài một hơi về sau. Lại cẩn thận cảm ứng ma khí. Ngưu Khôi kinh nghi dưới. Cái này, hỗn độn ma khí tại thế giới kia có vẻ như hoạt tính hơi tăng lên một chút. Sinh ra ở cái thế giới này hỗn độn ma khí. Ngược lại càng thích ứng một cái thế giới khác. Cái này cái quỷ gì? Ngưu Khôi cảm giác rất là ngạc nhiên. Được rồi, hỗn độn ma khí đặc tính ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ. Dù sao là chuyện tốt. Tạm thời liền mặc kệ, chờ sau này mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngưu Khôi nghĩ như thế đến, ma khí tại một cái thế giới khác du đãng, phản hồi về đến đủ loại tin tức. Thiên địa linh khí tạo thành bộ phận có vẻ như có chút khác nhau, nhưng cũng có tương tự địa phương. Linh khí tính chất tương đối sinh động, cảm giác lên độ khó cùng đầu này không sai biệt lắm. Còn tính là dễ dàng, nhưng điều khiển tính có vẻ như muốn thấp một chút. Cần khá mạnh năng lực khống chế, sinh cơ sinh động, có đa dạng hóa sinh vật khí tức, trước mắt cũng không có cảm giác được cái gì quá mạnh ra hỏa. Có bán vị diện tồn tại, cửa vào, khó mà cảm giác, ma khí từ từ bay tới vạn mét trong trời cao, nhưng sau khi ngưng tụ, ma nhãn hiển hiện. Mảnh này thiên địa mới chiếu rọi tại Ngưu Khôi trong mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.